Chương 761, Thuấn phát ma pháp. Đa tạ thư hữu siêu cấp OUT màn phiêu hồng khen thưởng. Cảm tạ thư hữu hát, chỉ riêng chấp sự khen thưởng Lâm Phong huynh đệ, hắn là trọng nhĩ, một cái hôn đản, gia tộc thế lực không nhỏ. Kệ kéo nhỏ giọng nói ra. Yêu, quan hệ vẫn rất thân mật à, thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói thì thầm. Các ngươi sẽ không phải là trọng nhị không có đem đằng sau lại no y đi ra, nhưng ai cũng minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, toàn bộ cũng nhịn không được cười lên ha hả. Trọng nhị, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Kệ tập tức giận nói, vị này Lâm Phong huynh đệ là bằng hữu ta. Ta muốn ngươi lập tức hướng hắn nói xin lỗi, nếu không lời nói, ngươi liền đợi đến cùng ta ở quyết đấu tràng bên trên gặp đi. Ngươi trọng nhị sắc mặt nhất thời khẽ biến, hắn thực lực so kệ tập còn hơi yếu một chút. Quyết đấu lời nói, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như kệ tập thật hướng hắn đưa ra quyết đấu lời nói, hắn sẽ trở nên phi thường bị động. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là, cự tuyệt hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ gặp phải tất cả mọi người chế nhạo. Ở cái này ma huyễn thế giới bên trong, quyết đấu là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Cự tuyệt quyết đấu, là kẻ hèn nhát mới có thể làm sự tình trọng nhị trước mắt, chợt nhìn về phía Lâm Phong, nói ra. Quyết đấu có thể. Bất quá, ta là cùng hắn quyết đấu. Chỉ có cường giả, mới có tư cách thu hoạch được ta nói xin lỗi. Ngươi chắc chắn chứ nghe trọng nhĩ lời nói, kệ kéo nhịn không được cười rộ lên. Lâm Phong trên thân không có dù là một tơ một hào ma lực ba động, với lại cũng không có đeo bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ cái gì một cái người không biết chuyện gặp đều sẽ coi hắn là thành một người bình thường. Nhưng là, kệ kéo lại là đã từng tận mắt nhìn đến Lâm Phong xuất thủ. Sắc bén vô cùng, nhất kích miểu sát từ giai phong hệ ma lang, quả thực là thế bất khả đáng ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này không biết sống chết ra hỏa, hỏi. Làm sao ngươi không dám? Trọng nhĩ dương dương đắc ý nói ra. Hắn gặp Lâm Phong ăn mặc phổ thông cùng cực, làm sao cũng không giống sẽ có không gian giới chỉ loại kia bảo vật bộ dáng. Mà nếu là không có không gian giới chỉ, vậy đã nói rõ Lâm Phong chỉ là một cái triệt để người bình thường. Dù sao, trên người hắn ngay cả nửa phần ma lực ba động cũng không có ta đáp ứng, sinh tử quyết đấu như thế nào? Lâm Phong cười lạnh nói. Sinh tử quyết đấu nghe xong lời này, trọng nhĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Quyết đấu chủng loại có rất nhiều, bên trong tàn khốc nhất tự nhiên là sinh tử quyết đấu. Ở sinh tử quyết đấu bên trong giết chết đối phương là hợp pháp sự tình, trọng nhĩ tuy nhiên không sợ quyết đấu, nhưng là sinh tử quyết đấu, hắn lại là tuyệt đối sẽ không tham dự. Hắn chân ái sinh mệnh mình, tháng qua hết thẻ cùng quỷ, mệnh ta nhưng so sánh ngươi chân quý nhiều. Chúng ta quyết đấu lấy một phương nhận thua kết thúc, nếu như ta thua, khỏa này lục giai ma hạch cũng là ngươi. Nếu như là ngươi thua, ngươi chỉ cần tự đoạn nhất tí là được rồi. Trọng nhĩ trong tay lật một cái, một khỏa hỏa hồng sắc ma hạch xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Phải biết, lục giai ma hạch là chân quý dị thường. Chỉ có trong truyền thuyết bát cấp cùng bát cấp trở lên đại ma thể sư mới có năng lực đơn độc liệp sát ma thú cấp sa u, mà một khỏa lục giai ma hạch, thị trường giá trị cao đến 6 vạn ma năng điểm, chỉ cần thắng, liền có thể đạt được một khỏa lục giai ma hạch. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không cảm thấy lục cấp ma hạch chân quý cỡ nào, nhưng đem đổi lấy thành ma năng điểm khoảng chừng 6 vạn, có thể mua sắm rất nhiều ma tinh tạp, hắn đã cảm thấy rất có tất yếu. Huống chi đây là chắc thắng không thua quyết đấu, chẳng lẽ bản đại gia một cánh tay chỉ trị giá một khỏa lục giai ma hạch? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nếu như ngươi lại tăng thêm một khỏa lời nói, bản đại gia liền bồi ngươi chơi đùa. Ta nhìn ngươi là sợ a? Trọng nhi cười lạnh, thôi được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, chờ ngươi tự đoạn cánh tay thì sẽ là như thế nào tình cảnh. Nói cho ngươi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế từ trong tay của ta thắng đến đồ vật. Nói, hắn lại lấy ra một khỏa thanh sắc ma hạch đến, hai khỏa lục giai ma hạch xuất hiện, để một số người nhịn không được hô hấp dồn dập được. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Quyết đấu ở sau một canh giờ học viện quyết đấu chàng tiến hành, hy vọng ngươi không cần phải sợ chạy trốn. Trọng Nhi nói, liền xoay người rời đi. Lâm Phong huynh đệ, nếu như chỉ bằng vào bản thân thực lực, Trọng Nhi hắn dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ta sợ hắn mượn nhờ ngoại vật. Ta kệ tèo lo lắng nói ra. Hắn cố ý trừ lại một canh giờ, nhất định là qua chuẩn bị thứ gì. Bất quá, Lâm Phong huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỗ này cũng có một chút đồ tốt, cam đoan không thể so với hắn yếu chính là. Cho, cái này ba tấm ma tạp, một tấm là lục cấp hỏa long thuật ma tạp, một tấm là thất cấp đại địa thủ hộ ma tạp, mà cái này một tấm là bát cấp lôi đỉnh chi nộ ma tạp, ngươi cũng cầm kệ kẹo, cái này quá chân quý. Lâm Phong trong lòng hơi hơi cảm động, hắn không nghĩ tới kệ kẹo lại là nặng như thế nghĩa khí người, không chút do dự liền đem chân quý như vậy đồ vật cho hắn. Ngươi đừng nói, thu cất đi trọng nhị không nói lời gì kín đáo đưa cho Lâm Phong, những vật này lại thế nào chân quý, cũng không có Lâm Phong huynh đệ ngươi sinh mệnh chân quý. A lại nói, ta thế nhưng là kẻ sở thương hội thiếu chủ, cái này chút đồ vật vẫn là cấp nổi. Kệ kẹo là kẻ sở thương hội thiếu chủ, Lâm Phong hơi sững sờ. Hắn không tiếp tục chối từ, nhận lấy kệ tập cho hắn ba tấm ma tạp. Cũng chính là từ giờ trở đi, hắn mới đem kệ tập chân chính xem như bằng hữu, mà không phải một cái trong lúc vô tình cứu lên người qua đường còn có một canh giờ thời gian, không bằng ngươi dẫn ta đi thăm một chút học viện đi. Lâm Phong nói ra, tốt lắm. Đi, ta dẫn ngươi đi tham quan ma pháp tu luyện tràng. Kệ kèo nói, tất nhiên đi vào nạc diễm học viện, làm sao cũng phải nhìn xem nơi này học viện thủy chuẩn đi. Ừ, nếu như may mắn lời nói, đạo sư cũng sẽ tự mình làm mẫu nha. Ma pháp tu luyện tràng chiếm diện tích quy mô cực lớn, có rất nhiều người ở bên trong. Có người ở đối bầu trời thi triển ma pháp, có học viên ở lẫn nhau ở giữa tiến hành luận bàn. Lộng lây ma pháp nhìn Lâm Phong âm thầm gật đầu. Cái thế giới này ma pháp sinh sôi không chút nào kém cỏi hơn hỏa ảnh thế giới nhận thuật, hỏa cầu thuật, đại hỏa cầu, liên tục hỏa cầu, bạo liệt hỏa cầu, hỏa long thuật, biển lửa, hỏa diễm tường vách tường thủy tiễn, thủy cầu, thủy chi bình chướng, hơi nước thuật, thủy mâu đâm, thủy chi lưới đao, vòi rồng nước, cái này đến cái khác ma pháp chiếu rọi bầu trời, chói lọi vô cùng. Chỉ bất quá, để Lâm Phong tiếc nuối là, nơi này đẳng cấp tối cao cũng bất quá là phép thuật cấp 6. Hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút cái thế giới này cao cấp ma pháp uy lực. Lâm Phong huynh đệ, ngươi nhìn, đó là chúng ta học viện Tạp Na đạo sư, nàng thế nhưng là trong truyền thuyết thất cấp đại ma thể sư. Kệ kèo dùng tay chỉ một cái mỹ lệ đoan trang nữ tử, nói ra. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng là học viện chúng ta được hoan nghênh nhất nữ đạo sư. Lâm Phong theo kệ tập chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng mạo xuất chúng, vẻ mặt tươi cười nữ đạo sư chính hướng một chút học viện giảng giải tri thức. Tạp Na lão sư, đây là ta một người bạn, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút cao cấp ma pháp. Không biết Tạp Na lão sư có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt ra. Kệ kéo đi qua, hành lễ nói ra. Tạp Na lão sư, ngươi tốt, ta là Lâm Phong. Lâm Phong khẽ không người. Ngươi tốt, đường xa mà đến bằng hữu. Ngươi cũng là ma pháp sư sao? Tạp Na nhìn Lâm Phong liếc một chút, gặp Lâm Phong y phục ăn mặc cùng mọi người khác nhau rất lớn, mỉm cười hỏi. Nên tính là đi. Lâm Phong đánh cái búng tay, một quả bóng đá kích cỡ tương đương thủy cầu lập tức hiện hiện ở trước mặt hắn. Đây là thuấn phát ma pháp, ngươi lại có thể thuấn phát ma pháp mọi người, bao quát Tạp Na ở bên trong, tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, ngạc nhiên không thôi.